Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, chương 95, Nghịch Lân. Nhà này trong cao cấp nhà hàng mặt dị biến đương nhiên đến từ chính Job Mưu Hoa. Cái này đi qua toàn cơ bắp gia hỏa ở The Stylist nơi đó bỏ ra lỗ đít cùng cắn. Xa nhau niệm, đại giới phía sau, nóng ruột hỏa liệu đã nghĩ tìm Masrun báo thù. Mà hắn đi tới đế đô 5 năm thứ gì khác không có học được. Ngược lại là học thông minh một điểm. Vì vậy hắn ở Masrun cùng Mai tiến nhập cái này tiệm ăn Tây phía sau hắn lặng lẽ đi tới hậu trường. Lấy Daijin danh nghĩa trưng dụng cái này tiệm ăn Tây. Đồng thời đem người bán hàng toàn bộ đều đổi thành job cha hắn Handcraft thủ hạ. Sau đó mới ở Masrun cùng Mai đồ uống cùng trong đồ ăn hạ độc. Đồng thời còn trong không khí cũng phát huy này chủng The Stylist nghiên cứu cao cấp độc dược. Bất quá Job tuy là học xong đùa giỡn tiểu thông minh. Thế nhưng hắn cái này cái kế hoạch có một khuyết điểm chí mạng. Đó chính là tình báo không cân bằng. Hắn chỉ biết Masrun cường đại. Thế nhưng không biết Masrun tu luyện hồn thiên bảo giám, hậu thiên sinh đối với độc dược gì. Gì đó có chống trả nhất định. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là giống như là loại này nữ oa nương nương sáng lập cao cấp kỳ công. Tu luyện tới tỉ như Masrun như bây giờ cao cấp cảnh giới sau đó là có thể hình thành một cái tương. Tự với bên trong hô hấp tuần hoàn. Đông phương thế giới tu luyện hình thức cùng thế giới phương Tây là hoàn toàn bất đồng. Thế giới phương Tây bất kể là khiến cho dùng thần lực thần thuật loại tỉ như mục sư. Sử dụng ma lực loại tỉ như pháp sư. Trên thực tế đều là dùng ngoại giới lực lượng. Chỉ là một là sử dụng bọn họ thần ban cho lực lượng. Một cái sử dụng là trong không khí ma pháp lực lượng. Đông phương thế kỷ tu luyện không được quản là cao võ thế giới vẫn là đê võ thế giới. Hay hoặc là cao hơn tu chân thế giới. Những tu luyện này phương thức không một không phải ở trong cơ thể mình thành lập một cái chu thiên. Nói đơn giản đông phương thế giới tu luyện đều là đem tự thân trở thành một cái tiểu thiên địa tu. Luyện, dựa vào liền là lực lượng của chính mình. Cho nên Masrun tu luyện hồn thiên bảo giám mới có lấy bên trong hô hấp loại này kỳ diệu tác dụng. Có thể ở trong một thời gian ngắn không phải hô hấp. Tương tự với quy tức đại pháp tác dụng. Bây giờ đang ở đã nhận ra trong không khí độc dược tồn tại phía sau. Masrun lập tức sử dụng bên trong phương pháp hô hấp. Đồng thời di chuyển nhanh chóng đến con kiến bên người đem Mai ôm vào trong lòng. Cảnh giác kiểm tra bắt đầu bốn phía. Masrun ta nóng quá a hát. Ta muốn cởi y phục xuống lạp. Bị đơ mốt bí chế kỳ dược làm hồ đồ Mai lúc này cả người nhiệt. Giống như một hỏa lò. Mà Masrun đến thì hơi chút cho hỏa lò mang đến một chút hơi lạnh. Điều này làm cho Mai nhịn không được mơ mơ màng màng ở Masrun trên người cọ lên. Đây là, nhìn Mai phản ứng Masrun lập tức liền nghĩ đến một loại võ hiệp trong tiểu thuyết. Thường thường xuất hiện đồ đạc, xuân, thuốc, mặc dù không biết rốt cuộc là người nào ám toán mình cùng Mai. Thế nhưng hiện tại trong phòng ăn thiểu không một người chỉ có cái loại này độc dược còn đang không. Ngừng vung phát ra ngoài. Masrun vì không phải đánh rắn động cỏ. Trong lòng hơi động cũng thẳng thắn trực tiếp ôm Mai ngồi trên đất. Làm bộ mềm yếu vô lực dáng vẻ. Đây là cái gì độc dược? Thật là lợi hại. Ta toàn thân vô lực. Lực lượng của ta không thấy. Ngồi dưới đất Masrun còn chưa đủ. Trên mặt còn giả bộ là vô lực biểu tình. Đồng thời hữu khí vô lực kêu. Ẩn tang tại trong bóng tối Job hài lòng nhìn một màn này. Nhưng là sợ Masrun còn có phản kháng năng lực. Cho nên hắn đến khi bình kia dùng hắn lỗ đít đổi lấy bí chế độc dược toàn bộ ở trong không khí phát. Huy, xác định Masrun hấp thu đầy đủ phân lượng sau đó. Mới, chỉ có, kiêu ngạo vô cùng hiện thân. Job mang theo cũng giống như mình ăn giải dược không quý kỵ loại này The Stylist bí chế độc dược thủ. Hạ từ cửa sau bên trong xuất hiện, đi tới phòng ăn trong đại sảnh, từng bước một đi tới khoảng cách Masrun chừng 2 thước địa phương. Ha ha, Masrun, người không nghĩ tới người cũng có hôm nay à. Dường như từng cái phản phái ra sân thời điểm biểu hiện. Job xuất hiện tại Masrun trước mặt bước nhỏ là một hồi cuồng vọng cười to. Sau đó mới oán độc vô cùng nhìn Masrun. Ồ, lại là ngươi à, Job, đã lâu không gặp, bất quá không ngờ tới ngươi cư nhiên học xong dụng độc. Đây cũng là rất thông minh biến hóa. Thấy được ám toán mình là Job tên ngu ngốc này phía sau. Masrun thở phào nhẹ nhõm. Hắn tự cảm thấy ở bây giờ trong đế đô. Còn muốn không phải Budo đại tướng quân cùng đại thần liên thủ. Những người khác tới mình cũng có thể mang theo Mai ung dung lui lại. Hiện tại nếu là Job cái này đã từng nếu muốn giết hại người của chính mình sau đó. Masrun hoàn toàn bình tĩnh. Masrun, người đã chúng ta đặc chế độc dược. Người sẽ cả người trở nên mềm yếu vô lực. Lực lượng của ngươi sẽ trở nên không đáng một đồng. Nữ nhân của ngươi thì sẽ biến thành trên thế giới hạ tiện nhất muốn, nữ. Ta muốn ở trước mặt ngươi hung hăng dằn vặt nàng. Để cho ngươi nghe một chút nàng ở ta khố, xuống thân, ngâm. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ta sẽ đem ngươi ném thành tàn phế. Sau đó dùng loại thuốc này đi đối phó Esdeath. Sau đó ta sẽ ở trước mặt ngươi giống như dằn vặt ngươi trong lòng hình dáng của cô bé kia đi dằn. Vặt Esdeath. Masrun, người khi đó khu trục ta cha con ly khai Frontier ngày đó không nghĩ tới hôm nay báo ứng a. Ở cừu hận dưới sự kích thích, Job đã hoàn toàn điên cuồng. Hắn điên cuồng cuồng vọng kêu gào ầm ĩ lấy. Masrun khóe miệng lộ ra vẻ lạnh như băng tiếu ý. Hơi một tia đùa cợt xem lên trước mặt Job. Đối với cái này Job, hắn nguyên bản chán ghét tới cực điểm. Người này thực sự không biết phân biệt. Hiện tại lại muốn đánh Mai thậm chí chính mình những nữ nhân khác chủ ý. Phải biết rằng Mai tuy là còn không có cùng Masrun có cái gì chân chính quan hệ. Nhưng ở Masrun trong lòng sớm chính là của hắn nữ nhân. Masrun cho tới bây giờ không phải một cái mềm yếu nhân. Nhưng là nữ nhân của hắn tuyệt đối là nghịch lân của hắn. Thực sự không muốn tiếp tục nghe Job tin đồn. Masrun chợt quát lên một tiếng lớn. Chu vi tất cả đều bị tiếng hô của hắn rung động đến rồi. Khí thế chung quanh lan đến. Chu vi sàn nhà đều rạn nứt đứng lên. Tất cả cái ghế giường như bị thập ngũ cấp bão thổi tới giống nhau mãnh liệt phi sử. Cuồng phong gào rít giận dữ. Vù vù rung động. Sau đó, Masrun ra quyền. Trên nắm đấm, kim thần hy hùng hồn kinh lực lóng lánh đáng sợ quang mang. Theo dùng một chút lực vung lên. Kim diễm cổn đãng, hướng phía Job cùng hắn nanh vuốt quét ngang đi. Hạo hạo đãng đãng kim sắc hỏa diễm, dường như vỡ đê. Ngăn Job cùng hắn nanh vuốt ra thịt, ngọn lửa nộ thiêm, phát ra trận trận vô cùng lo lắng mùi thối. Đau Job tiếng kêu rên liên hồi, trên mặt đất không ngừng lan lộn. Mà Masrun lúc này trong cơ thể kinh khí, phảng phất là hỏa sơn, chất đống mấy nghìn năm. Một buổi sáng phun trào, hủy thiên diệt địa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.